Tùy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 30, góc truyện audio.com. Gió thổi một đêm, ngày thứ hai hừng đông lại bắt đầu mưa, mọi người dậy thật sớm, lúc này đều chờ trong đại đường tông phủ ỉn, bên ngoài mưa rơi mù mịt. Ta không khỏi nghĩ, nếu như ngày hôm nay ngự tiền biểu diễn bị hủy bỏ, sự tình sẽ phát triển thế nào? Tông Thế Công ở nội đường bước đi qua lại thong thả, nhìn qua cũng có chút bất an. Lý Phúc vừa mới tới không bao lâu, ngồi ở bên cạnh tựa hồ rất chuyên chú chơi đùa chiếc phiến trong tay, một hồi mở, một hồi khép lại. Khó có được Nhược Ngâm không ngủ lại giấc đứng ở cửa, một tay cầm một hoa quế cao, một tay đang đón lấy giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, hình như ngoạn rất vui. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, ta không biết đây có thể là thời gian cuối cùng bốn người gặp nhau hay không. Qua không bao lâu, trong cung rốt cục có người đến truyền lời, nói là ngự tiền biểu diễn hôm nay cứ theo lẽ thường cử hành. Ta cùng Tông Thế Công liếc mắt nhìn nhau, đến lúc đó thì tự mỗi người tùy cơ ứng biến, tam ca ta và các ngươi cùng đi đi. Lý Phúc tiến lên nói, nhưng Tông Thế Công lại cự tuyệt, không, ngươi ngốc ở chỗ này chiếu cố tốt Nhược Ngâm. Đợi một hồi còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi cũng sẽ không yên tâm Nhược Ngâm một mình đứng ở trong phủ chứ. Lý Phúc nhìn Nhược Ngâm vẫn còn đang ngoạn đến hài lòng, gật đầu đáp ứng. Công ca ca thọ đệ đệ đi sớm về sớm Nga, Nhược Ngâm chờ các ngươi trở về. Trước khi xuất môn, Nhược Ngâm đứng ở cửa một người mạnh mẽ vẫy tay tạm biệt chúng ta. Lòng ta nghĩ, e rằng lúc này tạm biệt sẽ biến thành vĩnh viễn không gặp lại. Trong bãi săn đã dựng lên một cái lều cực đại để che mưa. Bên trong lều là đất trống, bốn góc trên đều đặt một cái trống lớn. Đứng ở cổng nhìn vào, bên trái đất trống là một loạt bia bắn, bên phải là một loạt chỗ ngồi của đại thần. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở chỗ ngồi đầu tiên, thấy chúng ta tiến đến, diện vô biểu tình như trước, không có dị dạng. Đối diện cửa vào là một đài cao khoảng nửa thước xếp đặt long tọa của hoàng đế. Lý Thế Dân vẫn cười hòa ái dễ gần như vậy, khiến người ta rất khó nghĩ đến người phía sau màn sắp đặt mọi chuyện cư nhiên là hắn. Lúc chúng ta đang một phen hành lễ, người đánh trống bốn góc đánh ra một hồi trống dồn dập tuyên cáo biểu diễn chính thức bắt đầu. Ta đi tới giữa sân, từ trong tay thị quan tiếp nhận cung tên trước đó đã chuẩn bị tốt. Lấy lại bình tĩnh, ta tận lực để cho chính mình thoạt nhìn như khi bình thản. Kéo cung, bắn tên, bên tai chỉ có thanh âm tên phá không, siêu một chút ở giữa hồng tâm. Tên thứ hai, lại là hồng tâm, ngay cả bắn tên thứ năm cư nhiên cũng bị ta nhất tiễn xuyên tâm. Xung quanh bắt đầu có thanh âm vỗ tay ủng hộ, ta nhìn về phía Lý Thế Dân, hắn cũng vuốt râu mép gật đầu mỉm cười, một bộ biểu tình rất tán thưởng. Lại len lén ngắm trưởng tôn Vô Kỵ, hắn vẫn là diện vô biểu tình. Ta hít sâu một hơi, đi tới phía trước bia ngắm kế tiếp, tiếp tục bắn tên. 10 bia ta bắn trúng hồng tâm 8, cưỡi ngựa bắn cung là trong 10 trúng 5 hồng tâm. Xem như là thành tích rất không tồi. Lý Thế Dân mở miệng khen, quả nhiên danh bất hư truyền, Bỉ Nhĩ cấp chỉ là sứ giả thân tụ cũng đã rất cao a, diễn kỹ thật đúng là khá tốt, biết rõ ta là đồ giả còn ở chỗ này trợn mắt nói dối. Đây cũng là nhờ có Tông Đại Nhân dốc lòng chăm sóc mấy ngày, tiểu thần mới có thể hồi phục nhanh như vậy, không đến mức xấu mặt trước mặt Hoàng thượng a. Góc truyện audio.com. Ta cũng bất lộ thanh sắc nói. Nói như vậy, ngươi và Thế Công chấm đều phải hảo hảo ban thưởng a. Lý Thế Dân cười vang nói. Chậm đã, ta cùng Tông Thế Công vừa tiến lên muốn tạ ân, lại bị một thanh âm cắt đứt. Trưởng tôn Vô Kỵ quả nhiên bắt đầu hành động. Hoàng thượng, thần muốn dẫn tiến một người để Hoàng thượng nhìn trước, chờ xem qua người này Hoàng thượng luận ban thưởng cũng không muộn. Lý Thế Dân còn cố ý giả vờ thần sắc khó xử, cao mày do dự một chút mới gật đầu đáp ứng. Trưởng tôn Vô Kỵ hướng người đi theo hầu bên cạnh sử một ánh mắt, người nọ lập tức vội vã xuống phía dưới dẫn người. Chỉ chốc lát lối vào liền đi tới một người, mặc một thân khiết đan trang phục gần giống với ta. Ta chú ý nhìn xuống lỗ tai hắn, quả nhiên mang một khuyên tai ngọc bích giống hệt ta, chỉ là mới hơn của ta một chút. Không cần phải nói, đây nhất định là sứ giả khiết đan chân chính. Người nọ vừa lên liền cung kính quỳ rạp xuống đất, sứ giả khiết đan Bỉ Nhĩ cấp tham kiến Hoàng đế đại đường. Lời nói trong miệng còn có chút không chuẩn, Lý Thế Dân nhìn thấy cố tình không giải thích được hỏi trưởng tôn Vô Kỵ. Vị này chính là, hồi Hoàng thượng, vị này mới là chân chính sứ giả khiết đan. Bỉ Nhĩ cấp, này, Lý Thế Dân trình diễn thật tốt, nhìn ta lại nhìn đồ thật kia, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trưởng tôn Vô Kỵ trừng ta liếc mắt nói, đại nhân, vị này mới là chân chính sứ giả khiết đan, về phần vị này. Hắn oán hận nhìn ta một chút nói. Là người mạo danh thế thân do Tông Đại Nhân tìm đến che đẩy Hoàng thượng. Ái Khanh nói như vậy, chấm lại không rõ. Tốt kim kê bách hoa, Oscar đều phải đưa cho Lý Thế Dân rồi. Bẩm hoàng thượng, vi thần đã sớm hoài nghi sứ giả Khiết Đan lúc trước là người giả mạo, vậy nên vẫn âm thầm điều tra. Không lâu rốt cục phát hiện, sứ giả chân chính sớm bị người bắt cóc giam lỏng. Trưởng tôn Vô Kỵ chỉ vào người ta lớn tiếng nói, người này căn bản là do Tông Đại Nhân có ý định giả mạo. Chú thích, chấm, Kim Kê Bách Hoa, một trong ba giải thưởng lớn của làng điện ảnh nói tiếng Hoa. Ba giải thưởng, Kim Kê Bách Hoa của Trung Quốc, Kim Mã của Đài Loan, Kim Tượng của Hong Kong. Khách chương.